Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ngờ mọi người lại có ý kiến không tốt về nguyên chủ trước đây đến vậy. Có lẽ, trong doanh trại này, chẳng ai thực sự thích cô cả. Chỉ một câu nói của Trương Vi Vi đã khiến cô rơi vào tình huống khó xử. Cô ta quả thực rất cao tay, thế nhưng Tần Chiêu Chiêu không hề tỏ ra khó chịu hay phản bác lại. Cô khẽ cười, giọng điềm nhiên, không cần đâu, tôi đến tìm bác sĩ Dương Khang. Trương Vi Vi hơi sững lại, cô ta nghĩ rằng Tần Chiêu Chiêu sẽ lờ mình đi, hoặc phản ứng lại bằng những lời khó nghe, để mình có cơ hội tỏ ra đáng thương trước mặt mọi người. Nhưng Tần Chiêu Chiêu không làm vậy, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ta. Trương Vi Vi lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng vẫn đầy nhiệt tình. Bác sĩ Dương Khang đang rất bận, trong phòng còn bệnh nhân đang đợi xếp hàng. Hay là để tôi xử lý vết thương cho chị trước nhé. Tay chị có hai vết thương khá sâu, nếu không xử lý cẩn thận sẽ rất dễ nhiễm trùng đấy. Vừa nói, cô ta vừa chủ động nắm lấy tay Tần Chiêu Chiêu, định kéo cô vào bên trong. Tần Chiêu Chiêu muốn rút tay lại, nhưng Trương Vi Vi nắm quá chặt, cô không thể nào giằng ra được. Trên mặt vẫn giữ nụ cười, cô thản nhiên nói, chị dâu, chị đừng khách sáo với tôi quá. Các chiến sĩ trong sân đều trông thấy Trương Vi Vi nhiệt tình như vậy. Nếu cô tỏ thái độ phản kháng hay cãi nhau, chắc chắn họ sẽ nghĩ cô không biết điều. Đây có lẽ chính là mục đích của Trương Vi Vi. Nghĩ vậy, cô quyết định phối hợp. Vậy thì phiền bác sĩ Trương rồi. Không ngờ Tần Chiêu Chiêu lại không mắc bẫy. Trương Vi Vi thoáng sững sờ. Cô ta cứ nghĩ người phụ nữ này là kẻ vô tâm, không ngờ cũng biết đối phó. Không có gì đâu, chị dâu. Chỉ cần chị đừng có ác cảm với tôi là được. Dứt lời, cô ta kéo Tần Chiêu Chiêu vào phòng điều trị. Bên trong có một tên tội phạm vừa được phẫu thuật, hắn vẫn đang mê man. Trương Vi Vi dẫn cô vào hẳn phòng thuốc phía trong, đóng cửa lại rồi nở một nụ cười đầy ý đồ. Chị ngồi xuống đi, để tôi sát trùng vết thương cho. Tần Chiêu Chiêu lạnh nhạt đáp, không cần khách sáo đâu, tôi không sao. Cô giữ chặt lấy tay cô ta, không muốn bị động. Trương Vi Vi cười như không cười, ánh mắt thách thức. Chị dâu, gã đến đây rồi, không điều trị gì thì làm sao ra về được. Tần Chiêu Chiêu nhìn cô ta, giọng trầm xuống. Đừng giả vờ nữa, cô muốn làm gì, không còn che giấu. Trương Vi Vi nói thẳng, tôi muốn chị ly hôn với Lục Trầm. Ở bên chị, anh ấy rất khổ sở, chỉ có tôi mới có thể khiến anh ấy hạnh phúc. Tần Chiêu Chiêu nhếch môi cười lạnh, cô nằm mơ đấy à, tôi không ly hôn. Cô mãi mãi không có cơ hội đâu. Nếu cô còn tiếp tục phá hoại hôn nhân của chúng tôi sẽ báo cáo đoàn, tố cáo cô phá hoại quân hôn. Trương Vi Vi, tôi khuyên cô nên an phận mà làm bác sĩ. Nếu không, tôi sẽ khiến cô không còn làm bác sĩ được nữa. Tin hay không tùy cô, Trương Vi Vi không hề dao động, cô ta cười khẩy. Chị nghĩ tôi cần công việc này sao? Tôi ở lại đây vì Lục Trầm, chị đã cướp anh ấy khỏi tôi. Tôi nhất định sẽ khiến anh ấy ly hôn với chị. Đừng dọa tôi, vì Lục Trầm, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Trên gương mặt còn non trẻ ấy, lúc này chỉ còn sự điên cuồng khó tin. Tần Chiêu Chiêu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt không chút sợ hãi. Được, vậy chúng ta cứ chờ xem. Tôi muốn biết, cô có thể làm gì vì Lục Trầm. Trương Vi Vi đột nhiên rút ra một con dao mổ, lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh lạnh lẽo. Cô ta từng bước tiến lại gần. Ánh mắt đầy ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu không ngờ cô ta lại điên đến mức này, chẳng lẽ cô ta định giết mình sao? Cô muốn làm gì, giết tôi à, cô giết tôi thì cũng phải đền mạng. Trương Vi Vi bật cười, giọng nói âm u, giết chị, tôi đâu có ngốc thế, tôi còn muốn kết hôn, sinh con với Lục Trầm nữa mà. Dứt lời, cô ta giơ con dao lên, nhưng không phải hướng về Tần Chiêu Chiêu. Mà đặt lưỡi dao lên cánh tay trắng nõn của chính mình. Cảnh tượng này khiến Tần Chiêu Chiêu sững sờ, nhưng rất nhanh, cô hiểu ra ý đồ của cô ta. Cô định tự làm mình bị thương rồi đổ tội cho tôi. Trương Vi Vi nhìn cô, ánh mắt đầy chấp niệm. Lục Trầm nói không thích tôi, nhưng tôi biết đó không phải sự thật. Chính vì sự tồn tại của chị mà anh ấy không thể thích tôi. Tôi vốn định từ bỏ, nhưng đêm qua tôi đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng vẫn không thể buông tay. Vì anh ấy, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Nói xong, cô ta không chần chừ nữa, vùng dao lên, rạch một đường trên cánh tay mình. Máu đỏ tươi lập tức chảy ra, loang lổ trên chiếc áo blouse trắng. Tần Chiêu Chiêu hơi choáng váng, nhưng cô vẫn giữ được lý trí. Nếu để Trương Vi Vi thực hiện âm mưu này, thì dù cô có trăm cái miệng cũng không thể biện minh. Khi đó, tất cả tội danh mà nguyên chủ từng mang sẽ đổ lên đầu cô, và Lục Trầm chắc chắn sẽ tin cô ta. Nhìn thấy máu từ vết thương của Trương Vi Vi không ngừng rỉ ra, cô ta đột nhiên buông con dao, loạng choạng lùi lại, rồi ngã xuống đất. Cô ta hét lên thất thanh, "A, chị dâu, đừng giết em, cứu với." Tần Chiêu Chiêu lập tức phản ứng, cô nhíu mày, nhanh chóng đưa tay cậy vết thương cũ trên cánh tay mình. Vết thương vốn đã đóng vảy nay lại rỉ máu, máu của cô cũng chảy ra, dù không nhiều nhưng đủ để chứng minh rằng cô không phải kẻ ra tay trước. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô dừng lại trên cánh tay của Trương Vi Vi, nơi vết thương còn rớm máu. Cách Trương